Chương 121, điên cuồng gà ạ dạ. Chương 121, điên cuồng gà ạ dạ yên thoáng nóc nhà, hướng về cổ nổ hạ nhị dạ thôn bên ngoài rất nhanh tốc biến đi. Bất quá, muốn từ tràn đầy vô hạn xung đột, ở xâm lấn xa nhẫn cùng âm nhẫn vây quanh trong tiến lên, nói thật cũng không dễ dàng cũng may, lúc này cổ nổ hạ cũng là bắt đầu hoãn quá khí lai, bắt đầu rồi phản công. Vì vậy, Trương Tường ở hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, chém giết mấy cái âm nhẫn cùng xa nhẫn sau đó, liền thành công từ cổ nổ hạ trong chạy như bay đi ra, hướng về mục tiêu địa điểm phóng đi. Còn như, muốn gian Trương Tường tại sao phải biết nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ phương hướng? Thì là bởi vì, từ lúc hội trường thời điểm, Trương Tường ám bộ thân phận đang đi tuần lúc sau khi, ở xạ cụ dạ vào sân thời điểm, liền từ nàng bên người sượt qua người, ở trên người của nàng trộm trộm bỏ ra hơi có chút đặc thù hương liệu. Đó là một loại chỉ có đặc thù động vật mới có thể ngửi được hương liệu. Đồng thời, xì nổ liền cống trải qua bồi hoang quá cái này trùng đặc thù, dùng để truy lùng côn trùng. Cho nên, Trương Tường tiểu lấy nhiệm vụ nhu cầu vì mượn cớ, từ xì nổ nơi nào cầm mấy con truy tung côn trùng. Cũng may mà đúng Trương Tường cùng xì nổ cầm cân nhắc con trùng, nếu không, ở mới vừa bê tức sau khi, hắn cũng đã là mất đi nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ tâm hơi. Bởi vì, những côn trùng kia nhưng là không có nhiều đại thể lớn phòng ngự năng lực. Ở có chút âm nhẫn cùng xa nhẫn công kích lúc sau khi, có đôi khi cũng sẽ bị đối phương nhận thuật sở lan đến, sau đó yếu ớt chết đi. Mà bây giờ đang ở Trương Tường trước mặt dẫn đường lấy con kia hơi nhỏ côn trùng, thì là còn dư lại nhất sau một con, nếu như là một cái này đều có cái gì ngoài ý muốn mà chết đi, Trương Tường liền thực sự mất đi đầu mối. Tuy là, có cụ thể phương hướng, bằng lấy sủ cả củ cùng to lớn dáng người, còn có cùng nạ rủ tổ tranh đấu thời điểm phát ra thanh âm, chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm nói, liền luôn luôn tìm được lúc sau khi. Thế nhưng, lời nói như vậy, chờ Trương Tường đuổi đến kia bên trong thời điểm, sợ đúng rau cúc vàng đều đã nguội. Cho nên, hắn phá lệ quý trọng một cái này chỉ còn lại côn trùng, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng hầu như một chút thời gian cũng không hề rời đi quá đối phương trên người. May mà chính là, Trương Tường đã là ra một diệp nhì dạ thôn không xa. Trừ phi là ngược lại hoặc tới cực điểm, gặp gỡ có chút dấu ở trong rừng, hoặc là phía sau công kích bộ đội. Như vậy, Trương Tường ở không lâu sau, liền có thể tìm được gã ạ dạ cụ thể tâm hơi mà không ra Trương Tường sở liệu ở ngoài. Ở an ổn mà nhanh chóng đi tới thập mấy phút đồng hồ sau đó một hồi ủng ủng thanh âm, không phải chỗ ở từ bên ngoài mấy dặm chuyển đến. Hơn nữa, xem bên kia bộ kia bụi mù tràn ngập bộ dạng. Trương Tường cũng biết, gã ạ dạ cùng nạ rủ tổ chiến đấu, vẫn chưa hết kết. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường thân hình vô cùng giới hạn mà ẩn giấu đến rồi, thân cao tới mấy chục thước cao, trên người xăm lấy vì ô nẹ sắc hình xăm, bản thể vì chỉ li miêu nhất vị sủ cả cụ. Lấy cùng thân cao đồng dạng có cân nhắc thập mét cao, toàn thân sung mãn tràn ngập vướng mắc, bên ngoài thân màu sắc là xích hồng nghêu sỏ mô lão đại bùn tạ, hai quái vật lớn chiến đấu hiện trường ngoài trăm thước, quan sát đến hai bảng nhưng đại vật lẫn nhau công kích. Bất quá, chờ Trương Tường triệt để chạy tới hiện trường thời điểm, tình huống cũng là với hắn trong dự liệu cũng không giống với. Bởi vì, lúc này gà ạ dạ dĩ nhiên là không có rơi vào giả mị chi thuật trong. Đồng thời, còn chiếm cứ phía, đem nạ rủ tổ triệu hồi ra cóc lão giả mà tô nạ rủ tổ, vương vàng mà đặt ở hạ trong gió. Rất rõ ràng, kịch tình xuất hiện sai lệch bất quá, nạ rủ tổ không hổ là vận mệnh chi tử vậy tồn tại. Cho dù ở song phương có sai biệt tính trên lệch thời điểm, cũng có thể buộc phát ra không cùng một dạng thủy đột. Thiết pháo ngọc thật cao mà ngẩng ghệ ạ bún tạ, chợt dùng vỗ hạ bụng của mình. Thoáng kia trong lúc đó, khỏa đường kính chừng thập mấy thước vĩ đại thủy đạn liền từ trong miệng của nó phun ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng lấy nhất vĩ sủ cả củ phương hướng đánh tới. Ha ha, giết ngươi máu của ngươi nhất định rất đẹp, mụ mụ à, ngươi chờ a vẻ mặt điên cuồng ta ái là, hai mắt tràn đầy điên cuồng mà nhìn về phía lấy cách đó không xa cóc lão đại, cùng với nó đỉnh đầu chi lên nạ dù tổ. Bất quá, coi như là đỉnh phong, hắn vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí. Ở kia đủ để hủy diệt một mảng nhỏ rừng rậm thiết pháo ngọc, gần công kích sủ cả củ trên người lúc sau khi, gã ạ dạ khống chế được sủ cả củ, rốt cuộc có hành động. Thổ đột. Thổ lưu bích gã ạ dạ điên cuồng mà hô to lên. Hắn đúng là mượn sủ cả củ thổ độn trả cơ dạ, ở thiên quân phát chi tế, Vô Ấn Thi thi triển ra cái này một cái B cấp nhẫn thuật. Dựa theo đạo lý, một cái nho nhỏ B cấp nhẫn thuật là không có khả năng ngăn cản được viên kia thẳng kính chừng hơn 10 mét, hơn nữa đồng lực gia tốc, đồng bình phục vạn cân thiết pháo ngọc. Bất quá, cái này một cái B cấp nhận thuật cụ thể uy lực, vẫn còn cần xem rốt cục là do cái gì người thi triển ra. Nếu như là hiện tại ở hiện trường người, chỉ là một cái tích thông thượng nhẫn lời nói, có thể thi triển ra một chiêu này tới hắn, khả năng chỉ có thể thăng bắt đầu một mảnh miễn cưỡng ngăn trở thân thể của mình, nhất cuối cùng còn có thể để đỡ không được cóc lao đại thiết pháo ngọc công kích. Thế nhưng, hiện tại thi triển ra cái này một cái cấp thổ độn nhẫn thuật ra hỏa. Nhưng là trong truyền thuyết, sinh trưởng ở nạ dạ sa mạc, chịu dị giới ma lực ảnh hưởng, bị gió cắt vùi lấp trồng chất mà sinh sinh ly miêu quái vật vĩ sủ cả củ á ở nó kia vĩ le cấp bậc trả cờ dạ, lấy cùng đối với thổ độn nhận thuật thiên sinh thân thiện làm dùng chi hạ, này nguyên bản chôn sâu ở dưới đáy thổ nhưỡng, đột nhiên bị bỏ đi hơi nước, tạo thành thuần túy thổ hoàng sắc hạt cát. Sau đó, ở 1/10 giây sau đó, kia còn như thác nước một dạng tồn tại kim hát vuông xê hạt cát. Giống như là suối phun một dạng, chợt ở sủ cả cụ trước người phụt lên đi ra. Đồng thời, ở trong nháy mắt, này phun ra ngoài kim hủ ản dê sắc hạt cát, liền tạo thành cùng tích thông thổ độn nì dạ thi triển ra thổ lưu bích không quá dạng, nhưng cứng rắn trình độ còn muốn ở nơi này trên, cao bình phục chừng 40 mét, dày 8 mét kim hoàng sắc thổ lưu cái này, chính là nhất vĩ sủ cả cụ đạo thứ nhất phòng ngự tầng. Còn như đạo thứ hai phòng ngự, thì là càng già không cần nói. Thứ hai, không chính là nó được xưng tối cường chi khiên, từ tinh khiết toái hạt cắt cùng thổ độn trả cờ dạ hình thành thân thể chỉ cần hạt cắt có còn lại, chỉ có thổ độn trả cờ dạ có chút còn thừa lại nói, thân thể của nó là có thể ở trình độ nào đó trên vô hạn tái sinh càng chưa nói, nó còn có thể tiêu hao thổ độn trả cờ dạ, áp xúc trong cơ thể hạt cắt, chân chính đem thân thể của mình tạo thành so với cương thiết còn muốn cứng rắn tồn tại. Lại phối hợp nó vậy ít nhất có chừng 10 thước dày thân thể, muốn phải hoàn toàn công phá nó phòng ngự tầng, đúng không thể sự tình. Trừ phi, đúng vĩ thú pháo kia một đẳng cấp tồn tại, mới có thể triệt để công phá phòng ngự của nó scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.